1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, kiếm lời. Mục Nham thình lình tìm cái nàng dâu trở về, để rất nhiều người kinh ngạc, đặc biệt là một chút trường học lão giáo sư. Bọn hắn không ít người đã sớm trong bóng tối quan sát tiểu tử này, chờ đợi cơ hội phù hợp. Chiêu làm con rể, Mục Nham theo tướng mạo đến trình độ đều không có chọn. Nhân phẩm đoan chính, dày thẳng thành thật, kết quả đột nhiên kết hôn, khiến cái này người lóe eo, hối hận không thôi, thậm chí một chút nữ lão sư cũng tại phàn nàn. Sớm biết sớm đem giấy cửa sổ xuyên phá coi như xong. Còn già mồm cái gì a? Lần này triệt để không có cơ hội. Bất quá Dương Linh tới ngày thứ hai liền cùng Sát Vách Toàn Gia đổi lên. Sát Vách Toàn Gia ở Lưu Ất Bác lúc đầu phòng. Cổng bên phải mặt tường bày biện lò than tử. Nồi bát hồ lô bồn bếp lò. Nhà này nữ ỷ vào Mục Nham phúc hậu. Bên trái như vậy lấp kín mảnh mặt tường, còn bày giày giá đỡ, đều nhanh đem Mục Nham cửa ngăn chặn. Dương Linh khẳng định không thuận theo a, bắt đầu khách khách khí khí chỉ là một lời nhắc nhở. Người ta đối cái này nông thôn nha đầu không để ý, y nguyên làm theo ý mình. Dương Linh không ăn chay, đem giày giá đỡ cho chuyển đến bên phải góc tường. Đương nhiên người ta tan tầm liền không làm, gây chuyện xé lên, đầu tiên là nói chuyện, sau là động thủ, tóc lẫn nhau nắm chặt lên. Hai nhà nam nhân đều là thực tế tính tình, nhanh kéo ra, hai nữ nhân cũng chưa phân ra thắng bại. Mục Nham khoe khoang nói, nhìn xem, ta những này xú lão cửu chính là đến chết vẫn sĩ diện, liền nữ nhân cũng không bằng. Đắc chí đi, Lý Hòa thật muốn đem Dương Linh giới thiệu cho Mã Kim Thải, nói không chừng hai người là thất lạc nhiều năm tỉ muội. Tính cách, phong cách làm việc đều là giống nhau chỉnh tề lưu loát. Cái kia Mã Kim Thải bị Triệu Vĩnh Kỳ nhận lấy ngày thứ hai không hãy cùng Sát Vách nữ nhân khô trưng bài mà, duy nhất khác biệt chính là Triệu Vĩnh Kỳ bồi thường 10 đồng tiền tiền thuốc men. Nghỉ ngơi ngày này, hắn cùng Tiểu Uy một người ôm cái bát cơm uống bát cháo đâu. Lão Tứ liền đeo túi xách nhảy nhảy nhót nhót trở về. Tiểu Uy thấy Lão Tứ vào cửa về sau, mới lặng lẽ cùng Lý Hòa nói. Ca, nói với ngươi chuyện gì? Không biết có tính không nhiều chuyện, nói a, không cho phép tức giận a. Ta không biết đúng hay không, có dám nhanh. Vậy ta chính là thuận miệng nói một chút. Chính là lão muội đi. Tiểu Uy thấy Lý Hòa sắc mặt không ngờ, cuống quýt đổi giọng. Chính là Lý Bang, đầu tuần không phải tuần lễ nhỏ sao? Ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi tản bộ, liền chạy phim học viện đi. Ngươi cũng biết, ta như thế lớn tuổi tác, muốn vớt cái đối tượng, đều tại ta mẹ, không cho ta yêu sớm. Hiện tại ta cũng không tìm tới đối tượng, mau nói trọng điểm, lải nhải nhiều như vậy. Đây chính là không cho ngươi yêu sớm nguyên nhân, không phải ngươi đã sớm biết mình không tìm được. Tiểu Uy một câu bị nghẹn gần chết, đành phải bất đắc dĩ nói. Tốt, tốt, ngươi đừng vội, ta liền mang đại khuê hai anh em ta cùng đi, chính là bình thường cùng ta phía sau cái kia đại người cao. Đi người ta nói thôi khỏe mạnh cái này tổ chức diễn xuất đâu. Người anh em này hiện tại rất nổi danh. Ta nghe hắn ca cũng hăng hái. Thích a, ta liền đi ngó ngó. Ngươi đoán xem ta nhìn thấy ai? Đến cùng nói hay không rồi? Ngoặc kép, Lý Hòa có chút không kiên nhẫn được nữa. Chính là ta ở bên trong nhìn thấy Lý Băng. Bên cạnh còn đứng lấy một người nam. Hai người cùng một chỗ vào đi ra, Lý Hòa cau mày một cái. Ngươi xác định, có dắt tay cái gì không có? Tiểu Uy thấy Lý Hòa sắc mặt, mới thận trọng nói, không có, ta còn chuyên đi theo nhìn biết. Liền nhìn người nam kia cưỡi xe đạp mang theo Lý Băng đi, chưa gạt ta. Loại sự tình này ta có thể nói đùa mà. Tiểu Uy cũng biết lão tứ là Lý Hòa kiêng kỵ, chính hắn trông thấy Lý Băng cũng không dám sủa bậy, sợ Lý Hòa bắt hắn cho sống sờ sờ mà lột da. Sống sờ sờ mà lột da chết được nhanh, sợ người lạ nhất không bằng chết. Cho ngươi cái nhiệm vụ, chết cho ta nhìn chằm chằm. Cuối tuần ngươi chuyện gì cũng không cần làm. Lý Hòa thật coi lão tứ là khuê nữ nuôi, ngậm trong miệng sợ tan, đặt ở trong tay sợ bay. Muốn nói đến tuổi tác, nam nữ yêu đương lại là bình thường bất quá. Khả lý luận đi lên nói, hắn vẫn tương đối khuynh hướng lão tứ tìm tới đời đối tượng. Đè ép được, cả một đời không nhận làm nhục. Cái kia muội phu mặc dù là cái con mọt sách, thế nhưng không chịu thua kém. Nhân phẩm cũng rất tốt. Đương nhiên đời này hai người không nhất định có cơ hội. Thế nhưng không có nghĩa là đến cái A Miêu A Cầu liền có thể tùy tiện đem hắn muội tử ngậm đi. Lòng người hiểm ác phức tạp, chỗ nào là tiểu nha đầu có thể hiểu. Hắn khẳng định là không yên tâm. Đừng luôn luôn kéo cái gì rộng lượng cùng phong phạm. Người địa cầu đều biết, rộng, hồng, đại lượng, cái kia nói là băng vệ sinh. Tiểu Uy vỗ ngực một cái nói, người yên tâm, nhất định cho ngươi tra xét rõ mồn một. Đối phương tổ tông 18 đời ta đều cho lật ra đến, được. Chờ ngươi tin tức, Lý Hòa lỏng ra bát cơm, cũng không tâm tình cật hy phản, bực mình vô cùng. Ca, cái kia Hoàng Quốc Ngọc nói lại muốn mở một nhà đồ điện cửa hàng. Ngươi nói có được hay không? Thành, chú ý đến hắn điểm. Tiểu tử này rất quỷ, hắc hắc. Ca, ngươi làm ta toi công lăn lộn không thành. Hắn hai anh em đều trốn không thoát lòng bàn tay ta. Lý Hòa không tâm tình nghe hắn khoác lác. Bưng bát cơm trở về nhà tử. Thấy lão tứ tại giặt quần áo. Muốn hỏi cuối cùng cũng không có hỏi. Vẫn là lặng lẽ vào thôn. Bắn súng không cần. Hắn một ngày này đều là không quan tâm. Ăn được cơm. Ngủ được cảm giác. Cười được. Loại này đơn giản nhất nhân sinh lý tưởng giống như cũng thực hiện không được nữa. Trong phòng cô cơ vang lên. Lý Hòa thấy là Thẩm Đạo Như. Liền thừa dịp bưu cục không đóng cửa trước đó. Nhanh đi trả lời điện thoại. Thẩm Đạo Như ở trong điện thoại hưng phấn nói. Đã ném ra tất cả ngày chỉ hiệp ước. Hôm qua giao nhận. Hôm nay kết toán ra đã toàn bộ tới sổ. Lý Hòa xào thực tế là chỉ số Nikkei 225. Khi hắn yêu cầu Thẩm Đạo Như làm nhiều ngày kinh chỉ số thời điểm. Thẩm Đạo Như tại từng cái ngân hàng đầu tư cùng chứng khoán công ty nghe ngóng một vòng. Cũng không có tìm được cái gọi là ngày kinh cổ chỉ kỳ hạn giao hàng. Hắn kém chút cho là hắn ảnh hưởng tới lịch sử đi hướng. Làm sao có thể không có ngày kinh cổ chỉ kỳ hạn giao hàng? Hắn lúc ấy cũng không có cảm giác gì. Không làm được liền không làm được đi. Có thể phát tài nhiều chuyện chính là. Cũng không kém cái này một cái hạng mục. Thẳng đến năm ngoái tháng 9 ngày kinh 225 kỳ hạn giao hàng tại Singapore nơi giao dịch đưa ra. Thị trường, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Là trí nhớ của hắn sai lầm. Lúc này cũng liền không chút do dự tại 17.000 nhiều một chút mua vào. Bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Lý Hòa bình phục hạ tâm tình. Dù là trong lòng đã tính toán tốt, vẫn là không nhịn được muốn tính toán một lần. 20 triệu đô la Hồng Kông đại khái là 5 ức yên. Dựa theo 15% đòn bẩy tiền đặt cọc, hắn có thể miễn cưỡng thao tác 33 ức yên tài chính. Ngày chỉ theo 1.700 giờ tăng tới hơn 23.000 điểm. Nếu như Lý Hòa càng có kiên nhẫn một điểm đợi đến tháng 9 liền sẽ tăng tới 26.000 nhiều một chút. Có thể Lý Hòa không dám như vậy tùy hứng đi chịu điểm cao nhất. Nhưng y nguyên kiếm lời hơn 6.000 điểm sai. Hắn nhỏ như vậy tay run một cái. Liền có thể hơn 700 ức yên. 3.5 ức Mỹ Kim. 4.6 ức Mỹ Kim. Ngoặc kép. Thẩm Đạo Như sợ giống như có người nghe được giống như. Thanh âm đột nhiên biến trầm thấp. Nhưng là vẫn ép không được hưng phấn. làm sao lại nhiều như vậy? Ngoặc kép, Lý Hòa rất khiếp sợ. Yên tăng gia trị, nguyên bản đổi đô la 200 so 1, hiện tại biến thành 150 so 1. Không phải lại mặt khác kiếm lời một bút mà, Lý Hòa nghĩ không ra lại không đổi kịp cái này một. Đợt tiền lãi, nguyên bản hắn còn vì chưa gặp phải quảng trường hiệp nghị mà ảo não đâu. Hắn lúc đầu đối tài chính liền không thế nào thông, coi là yên tăng gia trị là một bước đúng chỗ đâu. Khác nghề như cách núi, ký ức cũng không phải vạn năng, khấu trừ phí thủ tục dùng. Trừ, chúng ta nguyên bản mua cánh đồng cũng tăng gia trị đến 70 triệu. Ngươi nhìn muốn hay không tiếp tục mua nhà lầu, ta cảm thấy còn có tăng gia trị không gian, không cần. Tạm thời đặt vào không cần động, ngay tại công ty tài khoản, ta kỳ nghỉ hè sẽ đi Hồng Kông, ngươi lần này làm không tệ. Chờ ta đi Hồng Kông lại đi cảm tạ. Được rồi, có phải là lại có cái gì hạng mục? Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như rất kích động. Lý Hòa phải ngay mặt cảm tạ. Nói rõ đối với hắn ban thưởng liền sẽ không ít. Gặp mặt về sau, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lý Hòa cúp điện thoại. Ra bưu cục, vẫn là cảm giác đang nằm mơ đồng dạng. Khó trách đều nói tài chính kiếm tiền. Cái gì đại không đầu, cái gì phố uôn sói, thông qua khủng hoảng tài chính, mọi người luôn có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ Madoff phân phối tài phú năng lượng. Nguyên lai cảm thấy thế giới nhà giàu nhất mộng tưởng xa không thể chạm. Bây giờ lại cảm thấy vị trí kia ngay tại hướng hắn vẫy gọi. Dạng này ăn ý nhiều cơ hội đến mấy lần, lấy nhỏ đánh lớn, lấy tiền đẻ ra tiền. Tiền kia còn không được cùng nước giống như chảy tới hắn trong túi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.